Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3849, Huyền Hiến Thánh Tăng. Bản nguyên thế giới bên trong, ân, ta và tiểu thế giới này nhân quả, có vẻ giống như sâu hơn. Cổ Phong phát hiện, hắn và mới vừa đi ra tiểu thế giới, nhiều hơn rất nhiều nhân quả sợi tơ tương liên. Hắn cùng với Huyền Thiên Đại Sư đời này luân hồi thân huyền tàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại là bởi vì chính mình một phen cử động nhiều hơn rất nhiều nhân quả. Dù sao, là không chỗ xấu a. Cổ Phong cười khổ, ngay sau đó nhìn về phía kim sắc nhân quả sợi tơ liên tiếp mặt khác ba cái tiểu thế giới. Hiển nhiên, ba cái này trong tiểu thế giới, tất có một cái, là Huyền Thiên luân hồi thân vị trí. Không do dự, Cổ Phong lại là lựa chọn một cái, tiến vào bên trong, tiến vào tiểu thế giới này, lập tức, chính là lâm vào trong một mảng bóng tối. Bên trong thế giới nhỏ này, không có mặt trời, bị bóng tối vô biên nuốt mất. Cổ Phong ánh mắt, hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới, là một khối đại lục phía trên, có vụn vặt lẻ tẻ, không biết bao nhiêu điểm sáng, mỗi một chỗ điểm sáng. Đều là đại biểu một chỗ ánh lửa. Giải thích, nơi đó, có sinh linh tồn tại. Đó là nguyên một đám bộ lạc. Tiểu thế giới này đám người, còn đang cùng ác liệt sinh hoạt hỏng cảnh đánh nhau. Rất nhiều bộ lạc bên ngoài, có không biết bao nhiêu dã thú gào thét. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, đón lấy. Trên người tản ra bốn cái nhân quả sợi tơ. Bốn căn này nhân quả sợi tơ. Cùng cái này bị hắc ám cắn nuốt thế giới bên trong. Bốn cái bộ lạc tương liên. Cổ Phong không có nửa điểm do dự. Trực tiếp lựa chọn trong đó một cái. Cực tốc mà đi. Rất nhanh. Hắn đi tới một cái bộ lạc bên trong. Trong bộ lạc là một tòa thật to tế đàn. Tế đàn phía trên. Nổi lơ lửng một khỏa mắt. Chính là viên này mắt. Tản ra quang mang. Đem bộ lạc này chiếu sáng. Để bốn phía dã thú. Không dám vào, đây là Huyền Thiên Đại Sư một đời luân hồi thân, lưu lại con mắt sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó, trực tiếp thần niệm đảo qua bộ lạc đông đảo tộc nhân. Lập tức biết được tất cả, đã từng, cái này bộ lạc, không có lửa loại, vô số tộc nhân chết bởi dã thú tay. Về sau, một tên gọi là Huyền Hiến Cao Tăng đến, hắn gặp vậy, trong lòng không đành lòng. Lấy xuống mắt trái của chính mình, hóa thành bộ lạc đồ đăng, chiếu sáng cả bộ lạc. Chuyện này, đã là ở 1700 năm trước. Dù cho chuyển thế luân hồi thân, Huyền Thiên Đại Sư như cũ lòng dạ từ bi. Vì cứu người, không tiếc dâng ra ánh mắt của mình. Cổ Phong tâm, vì đó xúc động, ngay sau đó không khỏi mở miệng. Đã như vậy, ta liền cũng làm những gì a? Nghĩ xong. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, vạn năm sinh cơ, đánh vào viên kia ánh mắt, vạn năm thọ nguyên, dù cho thiếu thốn, Cổ Phong cũng có thể bù đắp lại, cũng không tính là gì. So sánh, Huyền Thiên Đại Sư, phàm nhân chi thân, dâng ra con mắt, Cổ Phong cái này kém xa tít tắp, ông, một viên này, cái kia ánh mắt quang mang nộ phóng, đem toàn bộ bộ lạc chiếu lên sáng trưng. Đồng thời quang mang bao trùm phạm vi, tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Thánh tăng hiển linh, vô số bộ lạc tộc nhân kinh hô. Cổ Phong giờ phút này, đã hướng về một chỗ khác nhân quả sợi tơ tương liên chỗ đi. Cái này bộ lạc đồ đăng, là một bàn tay. Trên bàn tay, thiêu đốt hỏa diễm. Này bàn tay, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thấy một màn như vậy. Đã nghĩ tới điều gì? Thần niệm đảo qua bộ lạc rất nhiều tộc nhân, rất nhanh đến mức đến đáp án, đồng dạng là năm đó cái kia Huyền Hiến Thánh Tăng, hắn lại tới đây lúc, đã thiếu một con mắt, hắn không đành lòng cái này tộc nhân trong bộ lạc, không ánh sáng mang, cuối cùng chặt đứt bản thân một cái tay, đốt, chiếu sáng bộ lạc, đây là bực nào từ bi, Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa, đã chỉ còn lại có một con mắt Huyền Hiến. Lại tới đây, lại là chặt đứt bản thân một cánh tay. Loại này từ bi, đổi lại thường nhân, căn bản làm không được. Không do dự, Cổ Phong lần nữa xuất ra một vạn năm sinh cơ. đánh vào cái kia trong lòng bàn tay. Trên bàn tay, hỏa diễm càng tăng lên, quang mang phạm vi bao trùm, cực tốc tăng trưởng. Ngay sau đó, Cổ Phong rời đi, hướng về chỗ thứ ba nhân quả sợi tơ tương liên địa phương. Bộ lạc này đồ đằng, là một cái chân, đầu này chân, làm thành một cái bó đuốc, bị nhen lửa, hắn quang mang, chiếu sáng tứ phương. Cổ Phong thấy một màn như vậy, cả tâm thần, đều là không khỏi rung động theo. Hắn mơ hồ trong đó, đã thấy, cái kia mất đi một con mắt, một cái tay lão tăng người, lại tới đây, nhìn thấy bộ lạc tộc nhân cực khổ, dứt khoát chặt đứt một cái chân của mình. Vạn năm thọ nguyên đánh vào cái chân kia bên trong, Cổ Phong yên lặng rời đi. Bên trong thế giới nhỏ này, chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ nhân quả tương liên. Cái này bộ lạc, tọa lạc tại đại lục này đích chính trung tâm. Nhìn thấy bộ lạc trên tế đàn cung phụng đồ vật lúc, Cổ Phong tâm không khỏi siết chặt, đó là một khỏa trái tim. Một khỏa hóa thành đèn lồng trái tim, huyết dịch thiêu đốt, hóa thành ánh đèn. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, quang mang kia, đều tùy theo khuếch tán, dâng ra sinh mệnh sao. Cổ Phong ánh mắt triệt để biến, hắn không cần lại từ những người khác nơi đó biết được quá khứ. Hắn đã nghĩ tới tất cả, huyền hiến, đời này luân hồi thân, vẻn vẹn một kẻ phàm nhân, ở dâng ra mắt, tay, chân về sau, cuối cùng hắn không đành lòng người đời chịu khổ, dâng ra trái tim của mình. Cũng dâng ra bản thân tính mệnh. Cổ Phong mặc dù từng nghe nói cách làm thiêu đốt bản thân chiếu sáng người khác, nhưng tu hành cho tới bây giờ tuế nguyệt lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiển nhiên, huyền thiên đại sư đời này luân hồi thân không ở bên trong thế giới nhỏ này, nhưng hắn đã từng lấy huyền hiến thân phận ở bên trong thế giới nhỏ này lưu lại một trang nổi bật. Đường quốc tiểu thế giới lấy huyết dịch sáng tác kinh thư, lan truyền Phật Pháp. Bộ lạc tiểu thế giới lấy bản thân thiêu đốt, chiếu sáng thế giới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thán tự nói. Ngay sau đó, hắn lần nữa đánh vào cái kia trái tim bên trong. Vạn năm thọ nguyên, đón lấy, hắn bay lên trời, đi tới cao không. Thế giới này, là một vùng tăm tối. Cổ Phong không thể chém giết tất cả yêu thú, phá hư quy tắc này, nhưng lại có thể hoàn thành huyền hiến đời này nguyện vọng, chiếu sáng thế gian này. Đến, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức bốn cái kia bộ lạc đồ đằng, mắt, tay, đủ, trái tim cùng nhau bay lên trời, dung hợp ở một chỗ, hỏa chi bản nguyên vào đón lấy. Cổ Phong rút lấy một đạo hỏa chi bản nguyên chi khí dung nhập trong đó. Bên trên bầu trời, nhiều hơn một vầng mặt trời. Mặt trời này, đem thiên địa chiếu sáng. Bóng tối thế giới, từ đó, triệt để hóa thành quang minh. Là thánh tăng hiển linh, lễ bái thánh tăng. Ngoặc kép, đại lục phía trên, vô số bộ lạc tộc nhân, cùng nhau quỳ lại, trong mắt chảy nước mắt. Bọn họ không cách nào quên, lâu đời tuế nguyệt đến nay, đời đời truyền lại cái kia truyền thuyết. Một vị tăng nhân, không đành lòng thế gian khó khăn, thiêu đốt bản thân, chiếu sáng thế giới. Bây giờ, thế giới, thật triệt để sáng lên. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Cổ Phong trong lòng rộng rãi. Ngay sau đó, rời đi tiểu thế giới này, trở lại bản nguyên thế giới bên trong. Cổ Phong phát hiện, mình cùng bộ lạc này trên tiểu thế giới nhân quả tương liên. Sâu hơn, không biết kiếp này. Lại rõ kiếp trước, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tự nói. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào cuối cùng hai cái kim sắc nhân quả sợi tơ tương liên trên tiểu thế giới. Hết chương.